Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hoan lại chẳng có tâm trạng gì chuyện con trai vì không thấy được lên TV mà bị đả kích. Bây giờ tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào ý kiến biện pháp phòng tránh hỏa hoạn trên tin tức ai cũng biết. Hỏa hoạn và thuế vụ hai cái này, chỉ có không muốn điều tra, nên không điều tra, chứ không có chuyện điều tra không ra vấn đề trường mầm non lần này đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn và được lệnh phải sửa chữa. Cộng thêm lần trước Tinh Tinh bị lấy máu, Giang Minh Viễn đã nói anh phải cho họ một bài học. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, quả thực không thể rõ ràng hơn được nữa. Lúc đó cô thực sự muốn đến trường mầm non làm cho ra nhẽ, nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh ấy đã nói cái gì? Trình Hoan cúi gầm mặt, nhớ lại tình hình lúc đó. Hình như là nói, chuyện còn con này giao cho tôi là được. Bây giờ xem ra, quả thực là đã làm rất hoàn mỹ. Trí óc của Trình Hoan lấp đầy dáng vẻ lúc xoa đầu của người ấy, không nhịn được cười thành tiếng. Tinh Tinh nghe thấy tiếng động quay đầu qua, không hiểu chuyện gì. Mẹ, mẹ cười gì vậy? Cười chuyện con không cần phải đi học nữa rồi. Trình Hoan định thần lại, nét cười trên mặt vẫn còn. Cô xua xua tay, Tinh Tinh bèn chạy lại đứng cạnh cô. Tại sao con không phải đi học nữa à? Bởi vì thầy cô ở trường mầm non đều về nhà hết rồi. Trình Hoan đáp qua loa, trên tin tức nói đợt cải cách này kéo dài 2 tháng. Tính ra không những không cần phải đi học nửa năm trước, mà đến cả việc tuyển sinh của nửa năm sau, chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thực ra kể cả trường mầm non có được mở lại trước khi khai giảng năm học mới, xảy ra chuyện như thế này, chắc chắn rất nhiều bậc phụ huynh không dám cho con em mình đến học nữa. Quả thực giống như cô nghĩ, tin tức vừa mới được đưa lên, nhóm của phụ huynh bắt đầu làm ầm ĩ lên, là người quản lý nhóm trường mầm non, các giáo viên cũng treo biển thông báo nghỉ lễ rồi biến mất tăm. Tin tức này nổ ra gây náo loạn đến mức không thể kiên trì được nữa. Tin tức lan truyền trong nhóm quá nhanh, Trình Hoan xem vài tin nhắn rồi định thoát ra, nhưng tay cô còn chưa ấn nút quay lại, đã nhận ra mình lại bị cho vào một nhóm khác. Nhóm mới này do một bậc phụ huynh rất năng nổ lập ra, trừ giáo viên ra thì thêm tất cả vào, là người chủ trì nhóm, cô ấy nhắn câu đầu tiên. Mẹ của Đô Hô, được rồi, nói chuyện trong nhóm này nhé, mọi người bàn bạc một chút xem phải làm thế nào. Trong nhóm chỉ có phụ huynh không có giáo viên, nói chuyện cũng không cần kiêng kỵ. Các bậc phụ huynh nói chuyện ầm ĩ, có người nói trường mầm non phải trả lại học phí, có người lại nói phải yêu cầu mở lại trường sớm, đa số là suy nghĩ xem nên chuyển con em mình đến ngôi trường nào. Trường mầm non ở cạnh khu chung cư này học phí cũng không thấp, miễn cưỡng có thể coi là trường học dành cho giới quý tộc, những người có thể cho con mình vào đó học cơ bản cũng không thiếu tiền, vì vậy cuộc thảo luận về những trường mầm non học phí đắt đỏ khác. Các bậc phụ huynh là người ở đây, biết nhiều hơn hẳn người chuyển đến ở như Trình Hoan. Trình Hoan xem một lúc, liền biết được không ít tên trường mầm non khác từ chỗ họ. Những trường mầm non này đa số cách chung cư không xa lắm, học phí đắt đỏ, trong đó cái tên được nhắc đến nhiều nhất là trường mầm non Hòa Tinh, bà của Khải Khải, trường mầm non đó khó vào, căn bản không nhận người ở khu khác, mọi người có ai có quan hệ xin vào đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới một loạt nhắn không có, thỉnh thoảng lại có người phàn nàn môi trường này cũng quá khinh người rồi. DTVT Hình Hoan, tên của môi trường mầm non này có chút quen tai, hình như Giang Minh Viễn đã từng nói qua về môi trường này. Nguyễn tốt cuộc là vì chuyện của mình mà làm liên lụy đến người khác. Điều này khiến cho Trình Hoan có chút chột dạ. Cô cất điện thoại, ôm Tinh Tinh đang ở bên cạnh vào lòng, thăm dò hỏi. Bảo bối, con có muốn chuyển đến trường mầm non khác không? Tại sao phải chuyển ạ? Bởi vì trường mầm non bây giờ không mở nữa, thế nên chúng ta phải chuyển đến chỗ khác học. Vậy con có thể không đi học không ạ? Tinh Tinh đứng trên sofa tựa vào người cô. Con muốn được ở cùng mẹ cơ. Trình Hoan, cái này thì không được. Cách Trương.